Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tao đi Hàn. Ủa, mày đi làm gì vậy? Tao phẫu thuật thẩm mỹ. Mày quyết định kỹ chưa? Nghe nói đau lắm đó. Tao biết, nhưng tao xấu xí đủ lâu rồi. Cố lên, tao luôn ủng hộ mày. Mà mày đi bao lâu? Tao không biết nữa, chắc sẽ về sớm thôi. Ngủ đi, tao ngủ đây. Khi nào mày đi, tao đến tiễn mày. Không cần, chỉ cần lúc tao về đến đón tao là được. Nhất định, chúc mày mọi sự bình an nha. Cảm ơn mày, ngủ đi. Khi tắt máy, điện thoại cô hiện lên vài tin nhắn của Kiên. Em ngủ chưa? Nhất định em phải đi Hàn sao? Anh thấy em như vậy ổn mà. Làm phẫu thuật đau lắm, lại tổn thọ nữa. Em ngủ rồi à? Thành Thư mới nhắn lại với Kiên. Em chưa ngủ, nhưng em đã quyết rồi. Không ai cản được đâu, nên chỉ mong anh hai ủng hộ thôi. Em làm gì thì anh cũng ủng hộ. Em chỉ cần nhớ, dù em làm gì, nhân dạng em ra sao, thì luôn có một người luôn luôn ủng hộ em, yêu thương em, và... Và gì? Anh hai xến xúa quá. Ngủ đi, em ngủ đây. Và mãi yêu em. Đó là tin nhắn không được gửi đi của một kẻ say tình. 6 tháng sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Kiên, Đoàn và Thiên Thư cùng đứng chờ Thanh Thư và mẹ cô ấy từ sớm. Hai bó hoa từ Kiên và Thiên Thư mang theo đều rất đẹp. Một lúc sau, mẹ con Thanh Thư kéo vali đi ra. Càng lúc càng gần bọn họ, không còn ai nhận ra Thanh Thư to béo xấu xí nữa. Cô lột xác thành con bướm xinh đẹp lộng lẫy. Cái vẻ đẹp dịu dàng ấy hút mất trái tim của Kiên và cả của Đoàn. Thiên Thư chạy ra ôm lấy bạn mừng rỡ. Về rồi, mày đẹp quá Thư ơi, tặng mày nè. Tao cảm ơn nha. Mày giỏi lắm, tao biết mày sẽ làm được mà. Về thôi, về nhà tao ăn, bà tao đặt tiệc rồi. Lại ăn à, con khỉ. Hai cô bạn cùng ôm nhau cười. Bó hoa trên tay Kiên cũng chưa kịp trao đi. Anh cảm thấy có một sự xa lạ nào đó rất lớn. Anh cảm thấy Thanh Thư có một điều gì đó thay đổi rất lớn, không chỉ là ngoại hình, một cái gì đó mà khó tả bằng lời. Tiệc tàn, mọi người cùng về hết, Thanh Thư lúc này mới được nghỉ ngơi. Cô tắm rửa rồi lại trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương. Đôi bàn tay mảnh khảnh đưa lên mặt lên mũi, lên cả xương quai xanh. Giọt nước mắt hạnh phúc khẽ lăn xuống, khóe miệng khẽ cười. Để có được nhan sắc này, thân hình này cũng đã chịu đựng biết bao nhiêu sự đau đớn, bao nhiêu lần phẫu thuật, bao nhiêu tháng trời dòng dã tập luyện. Cuối cùng thì cô cũng đạt được điều mình mong muốn, dù tất cả chỉ là nhân tạo. Rồi những cuộc gặp của cặp song Thư luôn luôn có Đoàn xuất hiện, mặc dù trước đó rất hiếm hoi. Thiên Thư thì rất hồn nhiên, còn Thanh Thư thì không để ý đến ánh mắt say tình mà Đoàn dành cho cô. Thời gian cứ trôi qua, và đàn ông vây quanh cô cũng nhiều, nhưng cô biết họ vây quanh cô bởi điều gì, và họ đều không có sự chân thành dành cho cô. Một hôm Thanh Thư thấy trống rỗng, cô muốn một mình nên đã tự mình lái xe đến quán Bar Z. Cô không chọn góc riêng tư mà chọn ngay ghế ngồi chỗ bàn pha chế. Cái váy ôm hợp thời trang và không quá sexy khiến người khác nhìn cũng cảm thấy thích thú. Nhấp vài ngụm rượu rồi nghe tiếng nhạc sập sình, mắt thì nhìn các cặp đôi uốn éo ngoài kia, đầu óc cô vẫn cứ trống rỗng. Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô cũng giật mình. Ngồi mình vậy người đẹp. Anh Đoàn cũng đến đây uống rượu à? Khi nào Thanh Thư về? Chắc vài hôm nữa, cô ấy bận thi giải châu Á mà. Con bé đó giỏi thật, lại mạnh mẽ, không giống em. Mỗi người một tính và mỗi cái hay riêng, không ai giống ai được. Hai ly rượu cụng vào nhau, rồi phần ai nấy uống. Đoàn lại hỏi tiếp như thăm dò. Mà sao ra đây có một mình vậy? Người yêu của em đâu? Câu hỏi như xoáy vào trái tim cô. Nó khẽ rung lên một nhịp, khi trong đầu cô lại xuất hiện hình bóng của Đoàn. Cô biết yêu bạn trai của bạn thân là sai, nhưng cứ mỗi lần vô tình gặp nhau, từng hành động đến cử chỉ của Đoàn đều khiến cô cảm thấy được sự chân thành. Thanh Thư khẽ cười. Giống như em, ai mà yêu? Đoàn vu vơ hay cố tình mà nói. Có người để ý em mà em không nhận ra đây thôi. Hai má ửng hồng của cô gái trẻ không còn trinh tiết. Vẻ đẹp của cô bây giờ khiến ai thấy cũng sẽ siêu lòng. Rồi họ cùng uống với nhau, nói chuyện say sưa cho đến khi Thanh Thư gục xuống. Đoàn thanh toán tiền và đưa cô ấy đi. Sáng hôm sau, Thanh Thư lờ đờ mở mắt. Đôi mắt sao mà nặng trĩu quá. Đầu lại đau nhức nữa. Ánh mắt chớp chớp vài cái nhìn trần nhà. Đây không phải là nhà cô. Cũng không phải là nhà của Thiên Thư. Đây là đâu? Cô bật nhanh dậy, tay tùm lấy cái chăn mới phát hiện ra mình đang lõa thể và người bên cạnh là Đoàn. Cô hét lên. Nghe tiếng hét, Đoàn cũng ngồi dậy ôm lấy Thanh Thư. Xin lỗi, anh xin lỗi. Hôm qua anh say quá. Thành Thư đưa tay đánh tới tấp vào người của Đoàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net